Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Minh giáo thủ hộ thần. Cái kia đạo hừng hực thần tác thì bắt đầu khởi động gian. Vô tận hoàn vũ nhất đều ở đây rung động, bộc phát ra sát phạt quá kinh khủng. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh trầm, rực rỡ tinh quang sáng lóa. Vũ Tôn muốn đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể làm cho bên ngoài sống. Vân Hoàng gặp nguy không loạn, bình tĩnh như nước, tựa như cũng không nhận thấy được nguy hiểm hàng lâm. Hắn quá trấn định, làm cho ngoại nhân cho là hắn là bị dọa sợ. Hắn chẳng lẽ sợ tè ra quần đi? Thật cho tu sĩ mất mặt, nhất tôn tứ phẩm đại đế mà thôi, lại bị sợ đến dại ra. Những thứ kia bị hắn chém giết tu sĩ, không biết có nhiều biệt khuất, bị nhất tôn tứ phẩm đại đế nhằm vào, không có tại chỗ bị sợ chết liền đã coi là tốt. Chúng ta không thể đối với hắn yêu cầu rất cao, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, liền Vũ Điện tuổi trẻ thiên kiêu cũng dám chém giết, hắn sớm nên nghĩ đến có hôm nay, nhất tôn tứ phẩm đại đế tự thân xuất thủ trấn áp hắn. Đã quá hắn thổi mấy trăm năm, đánh bể Vân Hoàng tiểu nhi, lão phu sớm xem hắn khó chịu, nếu không phải bị Vũ Điện cường giả giành trước một bước. Có tin hay không lão phu một ngón tay là có thể nát bấy hắn. Mọi người đang nghị luận, bọn họ phảng phất đã thấy Vân Hoàng trào máu tràng diện. Nhất đại hung thần vẫn lạc, hết thảy tu sĩ đều cảm giác ngực trên đè nặng tảng đá phóng xuống. Đang ở Vũ Tôn công kích vừa muốn rơi hạ Vân Hoàng thân trên lúc, chợt thấy chân trời một đạo quyền mang đập xuống. Cái kia cổ uy áp phi thường bá đạo, sở đến chi chỗ, hư không rời ra phá toái, hoàn toàn chịu không nổi cái kia đạo thần uy, lực lượng quá cường hãn. Đột nhiên công kích làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ đều có chút không được giải khai. Loại tình huống này xuống, ai còn hội ra tay trợ giúp Vân Hoàng? Hắn không phải qua phố chuột, người người kêu đánh sao? Một tiếng ầm vang nổ, Vũ Tôn bị ép đánh trả. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, mỗi bước ra một bước, mảnh này lãnh thổ ở đổ nát. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều run rẩy, tê dại, tu vi của hắn đã đạt được tứ phẩm đại đế. Có thể đem hắn đẩy lui đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực, lai lịch cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là ta hôm nay rời giường phương thức không đúng? Vân Hoàng tiểu nhi nổi tiếng xấu, ai sẽ đi phù hộ hắn? Không nghĩ ra a, xem cuộc chiến tu sĩ nhíu, trong lòng tràn đầy không cam. Không có thấy Vân Hoàng điệp huyết tràng diện, là nhân sinh nhất đại tiếc nuối sự tình. Chân trời Vân Hà bắt đầu khởi động, có kinh khủng huyết khí phún ra ngoài. Cái kia đạo uy áp qua kinh người, xuyên thấu qua tầng tầng thụy hà, mơ hồ có thể thấy một đạo kinh khủng cái bóng. Vị kia cái bóng quanh thân lóe lên hừng hực thần mang, đan dệt ra tới quy tắc rất cuồng bạo. Trong lúc giở tay nhấc chân đều rất giống có thể đem thương khung tê liệt. Đó là nhất tôn cao tới 20 trượng thạch nhân, sau lưng có nhất luân huyết nguyệt, diện mục dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn hàn quang, ức vạn dặm tinh thần đều ở đây chân của nó hạ rung động. Ở trước mặt của nó, mọi người miểu như con kiến hôi, hoàn toàn không chịu nổi cái kia cổ kinh người uy áp. Đây là, có cường giả hoảng sợ nói, cái này hình như là Minh giáo thủ hộ thần, ngàn năm trước lão phu đi thần quốc hối đoái bảo vật. Có may mắn nhìn thấy vị này thủ hộ thần đích thực nhan, không nghĩ tới nó dĩ nhiên giết tới, không sai, đúng là Minh giáo vị kia thủ hộ thần, chỉ là nó vì sao phải che chở Vân Hoàng, chẳng lẽ người này có kinh thiên bối cảnh? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trách không được dám như này tùy tiện. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Như Vân Hoàng không bối cảnh chút nào nói, mọi người còn có thể hợp nhau tấn công. Hiện tại những thứ kia muốn phục kích Vân Hoàng thế lực, chỉ sợ ở nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định. Đúng vậy a, Vân Hoàng lai lịch phi phàm, đắc tội hắn không thể nghi ngờ là ở tự sát. Vẫn là an tâm tu luyện đi. Những thứ kia vô thượng đại giáo tuổi trẻ thiên kiêu muốn chứng đạo xưng đế, khó như trên thanh thiên. Vân Hoàng quá mạnh mẽ, thậm chí liền minh giáo thủ hộ thần đều có thể triệu hoán. Có người nói vị này cường giả chỉ che chở minh giáo giáo chủ. Lẽ nào hắn chính là cái kia vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ giáo chủ sao? Không quá có thể, hắn tuổi tác mới bay lớn, chắc là cùng minh giáo có liên quan đại nhân vật. Lấy sau nhìn thấy hắn vẫn đi vòng đi. Mọi người thấp giọng giao lưu, Vân Hoàng hiện ra bối cảnh cùng thực lực đều không có người thường có thể so sánh. Đắc tội hắn chỉ sẽ cho mình rước lấy vô cùng phiền phức. Nơi này bảo vật bọn họ cũng không có ý định muốn. Để những thứ kia vô thượng đại giáo trong thiên kiêu cùng Vân Hoàng tranh phong, vô luận cuối cùng người nào vẫn lạc, đối với hắn nhóm mà nói đều hữu ích vô hại. Vũ Tôn mắt sáng như đuốc, rốt cục nghiêm túc quan sát Vân Hoàng. Cái này con kiến hôi bối cảnh tất nhiên không đơn giản. Hắn biết được minh giáo bí mật, thủ hộ thần chỉ nghe theo giáo chủ triệu hoán. Người cốt linh mới 16, người tuyệt đối không phải minh giáo giáo chủ. Vũ Tôn trầm giọng nói, ta ngàn năm trước gặp qua minh giáo giáo chủ một mặt. Hắn cũng không phải trường ngươi bộ dáng này. Hơn nữa ngươi cũng tuyệt không phải hắn hậu đại. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Chỉ cần ngươi báo ra lai lịch, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Thủ hộ thần ầm ầm rơi xuống đất lên. Quanh thân lượn quanh quang mang lóa mắt. Trong cơ thể tích chứa khí tức phi thường kinh người. Giống như nhất tôn tuyệt đỉnh thần minh. Khí thôn sơn hà. Vân Hoàng giơ tay lên vuốt ve bên hông tượng đá, mở miệng nói, vũ điện trong mắt ta, bất quá là phong trung bụi bậm, ta nếu muốn đem hủy diệt, cũng chính là mấy phút sự tình, đi một bên quỵ hạ sám hối, ta còn có chút sự tình cần ngươi tới làm, đừng, nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu không thì cho dù là nhiều đi một điểm đường vòng, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vũ Tôn mặt sắc âm trầm, giận dữ hét, bản tôn giàu gì cũng là tứ phẩm đại đế. Đối với ngươi một cái tiểu nhi quỵ hạ sám hối, thật muốn đem tôn nghiêm của ta đặt ở trên đất dẫm đạp sao? Chớ ép bản tôn được ăn cả ngã về không? Đến lúc đó tất cả mọi người không dễ chịu. Vô chi, Vân Hoàng bể nghĩ nói, chính là tứ phẩm đại đế. Ta chưa từng để vào mắt, để cho ngươi quỵ hạ sám hối, đó đã là lớn nhất ban ân, còn dám tiếng huyên náo, cũng đừng trách ta để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Thanh âm của hắn băng lãnh, trong cơ thể tản mát ra tới huyết khí không gì sánh được hùng hậu. Giống như đại dương, có minh giáo thủ hộ thần ở đây, tứ phẩm đại đế quả thực không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua này chỗ, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết Vũ Tôn có thể hay không thật quỵ hạ sám hối. Dù sao minh giáo thủ hộ thần ở này trấn thủ, muốn chém giết Vân Hoàng, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Tiểu súc sinh, còn nhiều thời gian, Vũ Tôn ánh mắt đông lại một cái, thần tốc hướng viễn phương bỏ chạy, nộ quát lên. Hôm nay chịu sỉ nhục, ngày khác tất gấp trăm lần xin trả. Giết, Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, thủ hộ thần tuân lệnh, trong nháy mắt xông ra, chỉ thấy nó một tay hoành áp tinh thần, tức thì phong tỏa mảnh này lãnh thổ, làm cho Vũ Tôn không chỗ có thể trốn. Lưu hạ đi, rốt nát con kiến hôi. Thủ hộ thần miệng phun châm ngôn, cái kia đạo khí thế phi thường khủng bố. Một cái tát quét xuống, mảnh này vô ngần lãnh thổ đều phải bị bắn chìm, Vũ Tôn cảm giác mình phảng phất bị Nhất Tôn Thần Vương nhằm vào. Cái kia cổ bá đạo lực lượng làm cho hắn cảm thấy rất nhỏ bé, như trên đất bụi bặm một dạng, liền dũng khí phản kháng cũng không có, sắp sợ tè ra quần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.